Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi năm đều có thanh niên trí thức được điều về, số lượng ngày càng tăng. Nếu không tận dụng nguồn nhân lực này vào phát triển viện y tế hay các công việc khác, mà cứ liên tục đưa họ xuống ruộng, thì đại đội cũng khó lòng lo nổi. Lúc này, Lục Chính Đình bước vào, những người khác hiểu ý, nhanh chóng lùi lại, để không gian riêng cho hai vợ chồng. Trời đã tối dần, Lục Chính Đình vươn tay đỡ Lâm Uyển đứng dậy. Về nhà thôi, Lâm Uyển khẽ xoa bụng, nhẹ giọng dỗ dành bé con. Đi thôi, mẹ con mình đều đói rồi. Trưa nay cô bận rộn phẫu thuật cho vợ Tam Thuận, chỉ kịp ăn vội mấy miếng trước khi bệnh nhân đến. Sau ca mổ, chị dâu cả Lục nấu cho cô một bát trứng gà. Lúc ấy ăn xong thấy no, nhưng bây giờ bụng lại đói cồn cào. Bé con trong bụng vốn ngoan ngoãn, nhưng mỗi khi cô đói thì sẽ bắt đầu cử động như để phụ họa. Lâm Uyển quay sang dặn Khưu Thủy Anh, chị trông giúp em một chút nhé. Ăn cơm xong em quay lại thay ca. Khưu Thủy Anh khoát tay, đổi ca gì chứ, nếu có việc, bọn chị sẽ đi gọi em. Không có việc gì thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hai vợ chồng rời khỏi viện y tế về nhà. Trên đường, vừa hay gặp hai cậu con trai tan học trở về. Dưới ánh chiều tà, hai cậu bé đeo túi xách, chạy lon ton trên con đường làng. Cha, mẹ, nghe nói hôm nay hai người cứu được một em bé. Hai cậu bé hào hứng reo lên. Ở trường, bọn trẻ đã nghe giáo viên kể về câu chuyện này. Lúc tan học, thầy cô khen ngợi bác sĩ Lâm hết lời, nhấn mạnh rằng làm bác sĩ là để cứu người, không phải chỉ lo cho bản thân. Thầy cô cũng khuyên bọn trẻ chăm chỉ học hành, dù sau này không thi đỗ đại học thì vẫn có thể thay đổi tư duy, không còn mê tín hay bảo thủ như thế hệ trước. Lâm Uyển bật cười, kể lại sự việc của vợ Tam Thuận cho hai con nghe, không quên khen ngợi Lục Chính Đình. Hai cậu bé vốn đã rất sùng bái cha, nay nghe vậy lại càng thêm kính nể. Trong đầu bọn trẻ nhanh chóng tưởng tượng ra cảnh cha mình oai phong lẫm liệt, đại chiến với mụ yêu quái thôn họ Đinh. Về đến nhà, cả nhà quây quần bàn bạc bữa tối. Trong nhà vẫn còn khá nhiều thịt khô dành cho mùa đông, thế là cả nhà quyết định làm miến thịt khô cải trắng, xào thêm trứng gà và rau chân vịt trộn tương mè. Trước khi ăn, Lục Chính Đình pha cho vợ một bình trà sữa bột, đưa đến trước mặt cô. Uống lót dạ trước đi. Lâm Uyển nhìn bình sữa bột, thấy vẫn còn hơn 1/3, liền đưa cho Lục Minh Lương. Tiểu Lương, mang qua cho bác Khưu giúp mẹ, bảo cô ấy cho người bệnh uống nhé. Bây giờ vợ Tam Thuận chắc đã đẩy khí gần xong, có thể ăn một ít thức ăn lỏng, nhưng trong nhà chắc chắn không có sữa, mà em bé lại còn quá nhỏ, không có sữa uống sẽ rất khó chịu. Vì vậy, cô đưa sữa bột để vợ Tam Thuận pha cho con. Cách chương.